Phong phạm làm việc quá mức hoàn mỹ, thành danh quá sớm, thậm chí rất nhiều người, vô luận là người ủng hộ Trần Trường Sinh, hay là người hâm mộ hắn, đều đã quên chuyện này. Chưa đầy 20 tuổi, đã có tinh vực trong người. Đây là khái niệm gì chứ? Đây chính là truyền kỳ. Chỉ cần hắn có thể bình tĩnh dũng cảm tu hành như 20 năm vừa qua, hắn rất có khả năng sẽ trở thành Tô Ly thứ hai. Không, ở vô số người xem ra, hắn chững chạc hơn, đáng tin cậy hơn so với Tô Ly. Thế giới loài người cần có người như hắn. Nhưng đầu tiên, Thu Sơn Quân hiện tại phải sống lại. Hắc Bào Dung chuyển đạo cầu vồng vượt qua vạn dặm, để cho thương thế trong thân thể của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Kế tiếp, vì ổn định cầu vồng, vì mau sớm mở ra chu viên lần nữa, đem người tu hành bên trong đón ra ngoài, Thu Sơn Quân không để ý thân bị trọng thương, ngày đêm không ngừng quán trú chân nguyên cùng khí tức huyết mạch của mình về phía cầu vồng. Khi chu viên đại môn một lần nữa mở ra, hắn tâm thần khẽ buông lỏng, cũng không cách nào chống đỡ nữa. Ở trên bồ đoàn nhắm hai mắt lại, lúc đó ngủ say không tỉnh, cũng không phải chân chánh hôn mê bất tỉnh, mà là kiếm đạo bí pháp cả Ly Sơn chỉ có hắn mới biết. Kiếm tức, sư thúc tổ Tô Ly năm đó truyền kiếm pháp cho hắn một tháng. Đầu tiên dạy hắn đúng là kiếm tức. Kiếm tức mặt ngoài nhìn giống như hôn mê. Khác nhau là ở, người tiến vào trạng thái kiếm tức vẫn có thể nghe được thanh âm từ ngoại giới. Chỉ là bởi vì muốn đem toàn bộ chân nguyên cùng tinh huyết dùng để trấn áp tu bổ thương thế, thanh tẩy đạo tâm, không có nhiều tinh huyết. Chỉ sợ một giọt dùng để duy trì hành động, chỉ sợ động động ngón tay đều có trực tiếp làm cho thương thế hoàn toàn bộc phát. Đổi lại hình dung, hiện tại Thu Sơn Quân tựa như một thiếu niên mù tê liệt trên giường. Thu Sơn Quân sở dĩ dứt khoát kiên quyết đem toàn bộ tinh huyết của mình đưa vào cầu vồng, là bởi vì hắn lo lắng tu hành đồng đạo trong chu viên, lo lắng sư muội từ Hữu Dung, cũng bởi vì hắn biết rõ, mặc dù chuyện này để cho thương thế của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có thể giữ vững trạng thái kiếm tức 49 ngày, sẽ có thể đem thương thế trong cơ thể trị lành. Hiện tại, thời gian đã qua rất nhiều ngày. Cự ly thời gian hắn từ trong kiếm tức tỉnh lại, còn có mấy ngày, hắn muốn tỉnh lại sớm hơn. Chỉ sợ vì thế bị thương nặng hơn, hắn cũng muốn tỉnh lại. Bởi vì bắt đầu từ rất nhiều ngày trước, đã có rất nhiều thanh âm không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Có tiếng kinh hô, có thanh âm lo lắng, có tiếng nghị luận, sau đó lại có tiếng kinh hô. Tam sư đệ, đã chết, Lương Tiếu Hiểu, đã chết, Thu Sơn Quân đạo tâm như gặp phải một đòn nghiêm trọng. Bi thống tột đỉnh, đồng thời cũng tức giận tột đỉnh. Là ai dám giết đồng môn Ly Sơn ta? Dám giết người trong thần quốc luật, dám giết sư đệ của ta, nhưng hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể nghe trưởng môn sư phụ giọng nói run run, cùng với lời thầm thì nhỏ dần, ở trong thế giới kiếm tức hắc ám, Thu Sơn Quân dần dần khôi phục bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy được chuyện có chút vấn đề. Qua mấy ngày, thất gian sư đệ được mang trở lại, được đưa vào động phủ của trưởng môn, đang ở trên giường lớn đối diện với hắn. Hiện tại, Ly Sơn Quần Phong đỉnh núi cao nhất, có hai đệ tử hôn mê bất tỉnh. Là ai đã hạ thủ? Chu Viên đã có chuyện gì? Thu Sơn Quân bình tĩnh thậm chí lãnh khốc tự hỏi. Tựa như một thanh kiếm bị giấu trong vỏ nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị bộc lộ phong mang. Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy rất nhiều cái tên. Chiết Tụ, Trang Hoán Vũ, Trần Trường Sinh, là thế này phải không? Thì ra là như vậy. Cách chương.